Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1200, lần nữa khảo nghiệm thiên phú. Thiết Tháp Tráng Hán trong mắt Lan Lông lốc chuyển một cái. Cười khẩy, số 2, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, Tô Nghĩa thiên phú mạnh bao nhiêu? Muốn nói Tô Nghĩa có thể cùng Tô Thần sánh vai, liền xem như đánh chết hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Chí Năng Chiến Xa hắng giọng một cái, nói ra, Tô Nghĩa năm nay vẫn chưa tới 18 tuổi, nhưng tu vi cứ thế huyễn linh cảnh ngũ trọng. Mặt khác, Tô Nghĩa theo tu luyện tới hiện tại, vẫn chưa tới thời gian một năm. Cái gì? Người ở chỗ này triệt để chấn kinh. Không đến 18 tuổi huyễn linh cảnh ngũ trọng. Tu luyện không đến thời gian một năm. Cái này đặc biệt đến cỡ nào yêu nghiệt. Nếu như là nói thật, xác thực có thể sánh vai Tô Thần. Ta không tin, hắn làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Thiết Tháp Tráng Hán cơ hồ gào lên. Sự thật cũng là như thế. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Chí Năng Chiến Xa không quan trọng nói. Vỏ cây lão giả đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Bỗng nhiên mở miệng. Tô Nghĩa, thiên phú của ngươi tinh cấp là bao nhiêu? Thiên phú tinh cấp là thiên phú mạnh yếu lớn nhất trực quan thể hiện. Nếu như Tô Nghĩa thiên phú tinh cấp có thể đạt tới 15 tinh trở lên, xác thực có tấn thăng đến huyễn linh cảnh ngũ trọng hy vọng. Đương nhiên, cho dù là 15 tinh trở lên thiên phú, cũng là không thể nào trong vòng một năm tấn thăng nhiều như vậy đẳng cấp. Hắn xem như Chí Năng Chiến Xa tại nói khoác, tại mọi người nhìn soi mói. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, 27 tinh, nam tử mập mạp bọn người kém chút kinh điệu cái cằm. 10 tinh trở lên thiên phú bọn họ nghe nói qua, nhưng 20 tinh trở lên lại vì chỗ không nghe thấy. Thế gian thật sẽ có loại này yêu nghiệt, yêu diễm. Phụ nhân nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, trong đôi mắt đẹp lần nữa tách ra nóng rực hào quang. Bốn phía yên lặng một hồi, Thiết Tháp Tráng Hán cười khẩy nói, Tô Nghĩa, ngươi có thể thật khoác lác suỵt a, thì liền Tô Thần tiền bối đều chưa hẳn có 27 tinh thiên phú. Ngươi làm sao có ý tứ nói ra miệng, người khác không có, chưa hẳn đại biểu ta cũng không được. Tô Nghĩa nhún vai, khẽ cười nói, muốn chứng minh thiên phú của ta, sử dụng máy móc kiểm tra một bên liền biết rõ. Bất quá, nơi này giống như không có loại này máy móc. Ha ha, Thiết Tháp Tráng Hán đột nhiên cười như điên. Đây chính là chính ngươi nói. Hôm nay ta liền muốn làm chúng đánh mặt của ngươi. Nói đến đây, hắn ngược lại nhìn về phía nam tử mập mạp. Lão Tam, đưa ngươi máy móc kiểm tra lấy ra. Nam tử mập mạp trong tay chẳng những có cái máy móc kiểm tra, càng là có thể khảo nghiệm đến 30 tinh. Nam tử mập mạp không có để ý, mà là hướng về phía Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, ngươi thật muốn khảo nghiệm? Theo Tô Nghĩa trên người tán phát ra khí tức phán đoán, tuyệt đối tấn thăng đến huyễn linh cảnh ngũ trọng, có thể tại không đến 18 tuổi, tấn thăng đến đẳng cấp này, tuyệt đối thuộc về siêu cấp thiên tài. Nhưng muốn nói là 27 tinh thiên phú, hắn vẫn là chưa tin. Chỗ lấy hỏi như vậy, thì không muốn thấy Tô Nghĩa trước mặt mọi người xấu mặt mà thôi. Thiết Tháp Tráng Hán thúc giục nói, Lão Tam, ngươi rông dài cái gì kính? Tô Nghĩa không phải nói muốn đo sao? Tô Nghĩa thản nhiên nói, ta là không có vấn đề. Gặp Tô Nghĩa như vậy tự tin, nam tử mập mạp không đang do dự, mở ra túi chữ vật, lấy ra một bộ máy móc kiểm tra. Tô Nghĩa, nhanh điểm đi. Thiết Tháp Tráng Hán có chút không thể chờ đợi. Trước mắt kiểm tra này máy móc cùng giang ra cái kia nhìn qua không có quá nhiều khác nhau, đơn giản cũng là đại một chút. Tô Nghĩa đã từng khảo nghiệm qua 2 lần, cũng coi là có kinh nghiệm. Chậm rãi đi ra phía trước, đưa tay đặt tại máy móc kiểm tra phía trên viên cầu phía trên. Bốn phía tại thời khắc này lần nữa lâm vào yên lặng, ánh mắt mọi người đều rơi vào máy móc kiểm tra phía trên hình thoi quang trụ phía trên. Tô Nghĩa đến cùng cỗ không có đủ 27 tinh thiên phú. Sau một khắc liền sẽ biết được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.